lần nữa theo đuổi em. Chương 56, 56, tin chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Đặng Lâm ở sân bay xong, Tuệ Linh cũng trở về nhà chuẩn bị thu xếp đồ đạc cho chuyến đi công tác sắp tới. Phải di chuyển đến thành phố khác. Thời gian nhanh thì một tuần, lâu thì nửa tháng. Đồ dùng cũng không nhiều lắm. Một vài thứ thiết yếu cho sinh hoạt cá nhân. Chủ yếu vẫn là một số giấy tờ cùng hồ sơ dự án lần này phải kiểm tra kỹ lưỡng. Dọn đồ xong đã hết buổi sáng. Andrew, cậu rảnh không, tôi mời cậu đi ăn trưa? Giọng nói lanh lảnh vang lên trong điện thoại của Andrew. Anh phải nhìn lại tên người gọi đến mấy lần mới chắc chắn mình không nhìn lầm. Không nhầm chứ, tiểu thư Sơ Lai cậu mà có thời gian mời tôi đi ăn trưa? Có chút khó tin, Andrew hai chân vắt lên cửa sổ ngồi lắc lư ngắm cảnh thành phố đáp lại. Từ ngày Tuệ Linh đi làm, thời gian bọn họ gặp nhau rất ít. Mấy lần Andrew hẹn cô đi ăn đều thất bại. Vậy nên giọng điệu của anh ta mới nghi ngờ như vậy. Chắc chắn 100, hôm nay tôi mời, cậu chọn địa điểm, coi như là tiệc chia tay đi. Giọng nói của Tuệ Linh vang lên trong điện thoại. Tiệc chia tay, cậu sắp đi đâu à? Mai sẽ đi công tác một thời gian. Sẵn tiện lâu rồi không gặp cậu nên hẹn cậu luôn. Ngài Andrew William sẽ nể mặt chứ? Được rồi, vậy cậu đợi một lát tôi gửi cậu địa chỉ. Có cần tôi qua làm tài xế cho cậu luôn không? Andrew gật đầu đồng ý, bạn bè lâu ngày không gặp đúng là thiếu dịp tụ tập một chút. Không cần đâu, tôi có thể tự đến. Lát gặp lại, ok. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu sau đó liền tắt máy. Không đến 2 phút sau đó Andrew đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô. Là một nhà hàng món Á nổi tiếng. Quen biết lâu rồi Andrew cũng biết cô không thích đồ đê, chuyện dị năng Tây nên đặc biệt chọn những nơi phục vụ đồ kiểu Á. Chuẩn bị một chút, Tuệ Linh xuống dưới nhà lấy xe đến chỗ hẹn ăn trưa cùng Andrew. Lâu quá không gặp, sao nào, dạo này đã có cô gái nào chịu yêu cậu hay chưa? Tuệ Linh ngồi nhìn người bạn đối diện hứng thú hỏi thăm. Bởi lẽ cô hỏi vậy vì từ trước tới nay không thấy Andrew hẹn hò với ai. Trước đây cô không để ý lắm nhưng bây giờ cô đã có Đặng Lâm rồi. Vậy nên cũng mong người bạn tốt này của mình sớm tìm được người phù hợp. Cậu nói lâu không gặp, chẳng phải tuần trước vừa phá quán của tôi một trận đó sao? Phụ nữ châu Á các người đúng là không tin được. Động một chút liền đánh người. Cũng may mặt mũi Andrew này đủ lớn không thì cậu cũng xong đời. Nói tới bạn gái thì thôi đi. Cha tôi ở nhà mà biết tôi yêu đương có khi không quá 3 ngày cậu liền nhận được thiệp cưới. Andrew nghe hỏi tới vấn đề nhạy cảm lập tức phủ định luôn. Cũng không quên nhắc lại chuyện cũ lần trước ai uống rượu rồi phá quán bar của mình. Còn đánh người đến mức nhập viện. Thật may anh ta kịp thời trích xuất camera giám sát mới làm cho đối phương đuối lý mà không làm to chuyện. Còn bị phụ huynh ở nhà dạy dỗ cho một trận. Ha, khổ cho cậu rồi. Bữa cơm này tôi mời coi như chuộc lỗi. Cũng cảm ơn cậu. Nếu cậu không chê, khi nào có cơ hội tôi mời cậu về nhà làm khách một chuyến. Tuệ Linh nghe nhắc tới chuyện xấu liền cười gượng. Sau hôm đó cô quá bận rộn còn chưa có thời gian hỏi thăm. Cũng may người bạn này đủ uy tín giúp cô giải quyết tai họa. Hôm nay Andrew chủ động vấn tội cô cũng chịu thua. Ai bảo người đuối lý là mình chứ? Nhà, ý cậu là nhà ở đây hay ở đất nước xa xôi kia của cậu vậy? Phải nói rõ ràng tôi mới biết có đáng giá hay không chứ? Andrew hứng thú hỏi lại. Quen biết lâu như vậy thực tế mà nói anh ta cũng không quá hiểu biết về người bạn ngoại quốc này của mình. Ngoài một thân học thức hơn người rõ ràng ở đó ra thì ra thế làm sao gần như chưa từng nghe cô đề cập đến. Cũng chưa từng nghe cô nói riêng về người nhà. Tất nhiên là đưa cậu về nước chơi một chuyến rồi. Nước Pháp này đối với cậu còn có gì xa lạ nữa chứ? Tất nhiên không có sức hấp dẫn rồi. Được, lời mời này tôi đồng ý. Andrew William này coi như không chịu thiệt. Hai người vừa ăn trưa vừa trò chuyện vui vẻ. Đa số đều là xoay quanh cuộc sống và trải nghiệm đi làm. Cảm giác áp lực công việc hoàn toàn khác so với cảm giác học hành trên trường. Tất nhiên kết quả thu được cũng ngoài mong đợi. Đúng rồi, tôi nghe giáo sư nói qua về buổi diễn thuyết tuần trước. Hôm đó cũng định đến nghe mà không thu xếp được. Nghe nói diễn giả hôm đó cũng là người rất giỏi. Chưa đến 30 tuổi đã là tiến sĩ rồi. Còn đúng chuyên ngành cậu theo học, cậu có thu hoạch được gì không? Tự nhiên Andrew lại đề cập đến buổi diễn thuyết của Đặng Lâm tuần trước. Nói cũng đúng thôi. Đối với người làm kinh doanh như bọn họ, kiến thức luôn là vô tận. Không ai chê cơ hội mở rộng kiến thức tới trước mặt cả. Hơn nữa còn là những người trẻ tuổi, không chênh lệch tuổi tác là mấy. Có thể học hỏi kinh nghiệm từ đối phương chính là điều ai cũng muốn. Vì vậy Andrew mới thấy tiếc như vậy. Thu hoạch ư, cậu nói tới tôi mới nhớ ra. Kiến thức rất tốt, rất nhiều vấn đề thực tiễn mà trên lớp chúng ta không được nói tới. Còn có thêm một cái gối làm ấm giường nữa. Tuệ Linh uống một ngụm nước có chút ngại ngùng nói. Nếu Andrew biết có khi lại chửi cô trọng sắc khinh bạn mất. Gối ấm giường, cậu mau thành thật nói tôi biết dạo gần đây tổ đã bỏ lỡ chuyện đặc sắc gì rồi. Andrew bắt được đúng trọng tâm câu nói hỏi lại. Cũng không giấu cậu nữa. Thật ra tôi đã kết hôn rồi. Câu nói vừa ra tay cầm ly nước của Andrew không khỏi run lên. Anh ta nhìn cô với ánh mắt khó tin như thể không tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Cậu, đã kết hôn? Andrew miễn cưỡng mở miệng hỏi. Tin này còn chấn động hơn việc NASA thành công bắn tên lửa lên vũ trụ kia. Hoa khôi sơ lai được nam sinh cả trường ngưỡng mộ vậy mà lại kết hôn rồi. Quá chấn động. Cậu không nghe nhầm. Tôi đã từng kết hôn. Sau đó ly hôn. Cậu tò mò diễn giả hôm đó đúng không? Nói luôn đó là chồng cũ tôi. Sau hôm đó chúng tôi đã làm lành rồi. Dừng, đợi một chút, kết hôn, ly hôn, sau đó làm lành, rắc rối như vậy, cậu có thể tóm tắt vào nội dung chính không? Andrew nghe một lát liền cảm thấy hoa mắt, cảm thấy khả năng logic của mình không thể theo kịp. Được rồi, vậy cậu nghe rõ đây. Chúng tôi kết hôn vì hai nhà yêu cầu. Tôi yêu anh ấy còn anh ấy thì không. Sau đó liền ly hôn. Tôi đến Pháp học tiếp tiến sĩ. Buổi diễn thuyết đó cũng là lý do anh ấy tạo ra để đến gặp tôi. Chúng tôi cãi nhau một hồi, tôi liền đến quán của cậu. Sau đó làm hòa. Nói một cách dễ hiểu thì hiện tại tôi đang yêu đương với chồng cũ. Cậu hiểu sao? Nói một hồi Tuệ Linh nghi ngờ nhìn Andrew hỏi lại. Cô nghĩ logic của anh ta sẽ không theo kịp những gì cô nói. Cậu đợi một chút, bộ não thiên tài này của tôi không dành cho những câu chuyện kỳ lạ như này. Nói xong Andrew thật sự im lặng rơi vào trầm tư. Tuệ Linh cũng không làm phiền anh ta mà chú tâm vào ăn đồ tráng miệng của mình. Ok, tạm thời hiểu rồi. Thật tò mò người đàn ông thế nào lại để cho hoa khôi sơ lai của chúng ta yêu nhiều đến vậy. Ly hôn rồi vẫn có thể tiếp tục yêu đương. Nếu để đám nam sinh ở trường biết chắc chắn sẽ bùng nổ. Andrew mất khoảng một phút để sắp xếp tin tức vừa nạp vào. Sau khi ổn định liền tiếp nhận toàn bộ sự thật có vẻ chấn động này. Tôi cũng không biết, thích anh ấy rất nhiều năm trước đây rồi. Tình cảm rất khó nói. Chờ cậu có bạn gái cậu sẽ hiểu. Còn nói về tài năng thì anh ấy thật sự rất giỏi. Năm 22 tuổi chúng ta vẫn còn vất vả với học hành thì anh ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ với luận án vinh danh trong top 10. Bài luận của tôi anh ấy chỉ cần nhìn đã biết sai chỗ nào. Nói chung anh ấy rất giỏi. Nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Nói đến Đặng Lâm, trong mắt Tuệ Linh không khỏi hiện ánh sáng. Giọng điệu khen ngợi rõ ràng. Cậu nói vậy làm tôi rất hứng thú. Không biết người đàn ông này tài giỏi cỡ nào có thể để cậu si mê như vậy. Đúng là mấy người có tình yêu bám người. Andrew vừa than thở vừa học giọng điệu nói móc của cô mà đáp. Quen nhau lâu Andrew cũng học được cách nói đâm chọc không dùng dao mà vẫn đau này. Được, chắc chắn sẽ tìm cơ hội để hai người làm quen. Hai người nói chuyện thêm một lát rồi ra về. Buổi chiều Andrew còn có cuộc họp nên không thể ở ngoài quá lâu. Hai người coi như gặp nhau tâm sự đôi chút là đủ rồi. Ai cũng đều có công việc riêng của mình. Cách chương.